Chương 1418, Vũ Yêu. Thạch điện chỗ sâu trong. Trên đường đi, như cũng là có không ít hài cốt cản đường, nhưng đều bị Lăng Trần một kiếm chém vỡ. Cho dù là nếu muốn đoàn tụ thân thể, vậy cũng cờ ở nhất định thời gian, mà Lăng Trần cùng Hồng Diệp sớm đã hướng về thạch điện chỗ càng sâu đi. Bất quá Lăng Trần nhìn nhìn dọc theo con đường này khắp nơi đều là hài cốt, nhưng cũng là nhịn không được nhíu mày, nếu là bọn họ tiến vào này thạch điện bên trong tìm không được những cái này hài cốt lực lượng ngọn nguồn, e rằng đến lúc sau bọn họ muốn xuất ra sẽ rất khó khăn. Nhưng đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cốt nữ. Hai người bạo lướt tốc độ vô cùng nhanh, rất nhanh bọn họ liền đến thạch điện chỗ sâu nhất, đó là một tòa tương đối rộng lớn cung điện, tuy nhìn qua đã rách nát không chịu nổi, nhưng như trước 10 phần khí phái. Hẳn là ở nơi này phụ cận. Cốt nữ mục quang quét nhìn qua xung quanh, ta cảm nhận được Vũ Yêu khí tức. Nghe được Vũ Yêu hai chữ, Lăng Trần ánh mắt cũng là ngưng trọng lên, cốt nữ thực lực hắn đã lĩnh giáo rồi. Kiếm pháp của hắn gần như lên không được quá lớn hiệu quả, coi như là vận dụng sát chiêu, hắn chỉ sợ cũng không la mở gì được cờ cốt nữ, đây còn là tại cốt nữ chỉ còn lại 1/10 thực lực không bằng dưới tình huống. Vũ Yêu này, nếu là cùng cốt nữ đồng dạng quỷ thần, nghĩ đến thực lực cũng có thể sẽ không thấp đi nơi nào. Ngươi không cần như thế khẩn trương, tiểu vũ là tính tình cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn quỷ thần, nàng là sẽ không chủ động đả thương người. Thấy được Lăng Trần vẻ mặt cảnh giới ý tứ, cốt nữ cũng là mở miệng nói. Pha y không Lăng Trần lúc này mới buông lỏng một chút, bất quá như trước không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc nếu quả thật như theo như lời cốt nữ, Vũ Yêu này nếu thật là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn quỷ thần, kia bên ngoài du đãng giết người hài cốt là chuyện gì xảy ra, trong chuyện này nhất định có duyên cớ gì. Cốt nữ không tin, chính mình nhận thức vị Vũ Yêu kia biết làm chuyện như vậy, thân thể của nàng phiêu di mà khai mở, tại đây trong thạch điện bốn phía di động, tựa hồ là muốn tìm kiếm xuất cổ lực lượng kia ngọn nguồn vị trí cụ thể. Đối với cái này, Lăng Trần tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ là dẫn theo trong tay lôi âm kiếm hướng về đi ra ngoài điện, đối mặt với giống như thủy triều tuôn đi qua hải cốt đại quân, trong tay bảo kiếm đột nhiên vung ra, tàn sát bừa bãi lôi đỉnh kiếm quang lộ đem mặt đất cày xuất từng đạo khắc sâu dấu vết, đem một sóng lớn hải cốt chém được chia 5 x 7. Thế nhưng tại một sóng hải cốt ngã xuống, càng nhiều hải cốt dâng lên. Như thế 10 phút đồng hồ. Cho dù là Lăng Trần, cánh tay đều có chút tê dại, muốn duy trì như thế mãnh liệt thế công, đối với chân khí tiêu hao rất lớn, tiếp như vậy, chỉ sợ hắn thật muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Tìm được ngay tại Lăng Trần dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi thời điểm, cốt nữ thanh âm đột nhiên truyền tới, làm cho Lăng Trần trong nội tâm vui vẻ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được cốt nữ rõ ràng là đứng tại một tòa phá toái nên trước. Tại kia đến phía dưới, rõ ràng có một đạo quỷ dị trận pháp đồ văn. Hồng Diệp. Cốt nữ chỉ nhìn hướng Hồng Diệp, người sau chính là hiểu ý gật gật đầu, đem một luồng chân khí rót vào kia loại nhỏ trận pháp bên trong. Sau một khắc, ở trên đồ văn liền từng tấc một mà lộ ra, ngay sau đó ầm ầm một tiếng, kia trận pháp khu vực rồi đột nhiên giãn nứt, từ kia trong đó, xuất hiện một cái hốc tối lỗ khảm ngọc. Tại kia hốc tối lỗ khảm ngọc bên trong, rõ ràng có một cái hắc sắc hồn đàn. Kia hồn đàn phía trên, dán hai đạo hoàng sắc lá bùa, hiển nhiên là phong ấn sử dụng. Chính là nó. Cốt nữ gật gật đầu, phía ngoài những cái kia hài cốt, lực lượng tất cả đều đến từ chính này hồn đàn bên trong. Lúc này, Lăng Trần hướng về phía trước hài cốt bảy nặng nề mà vung ra một kiếm, rồi sau đó mới lui vào thạch điện, đi tới Hồng Diệp bên cạnh thân. Mở ra A Lăng Trần gật gật đầu, hiện tại mấu chốt, có thể không cố được nhiều như vậy. Lấy được Lăng Trần cho phép, Hồng Diệp lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem lá bùa bóc, sau đó đem hồn đàn cho mở ra. Tại mở ra hồn đàn chốc lát, từ kia hồn đàn nội bộ, liền rồi đột nhiên tuôn ra từng đoàn cực kỳ nồng nặc khói đen, nhanh chóng tràn ngập hơn phân nửa thạch điện. Tầng ngoài khói đen dần dần tản ra, dần dần hiện lộ ra trong đó nội bộ tình hình. Nhưng mà, đợi đến sau đó Lăng Trần thấy rõ ràng khói đen nội bộ tình hình. Sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Giữa tầm mắt, rõ ràng là xuất hiện một tôn quỷ thần hình thể, thế nhưng này một tôn quỷ thần lại cùng Lăng Trần lúc trước gặp qua thanh diện quỷ, bách mục yêu một trời một vực, thậm chí cùng cốt nữ đều có rất lớn khác biệt, bởi vì này một tôn quỷ thần hình thái, đúng là cùng một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương giống nhau như lúc. Nhưng mà giờ này khắc này, tiểu cô nương này thân thể, lại bị tách rời trở thành tám khối, đầu lâu, trên thân, hai tay, hai chân, toàn bộ bị chia cắt ra. Hơn nữa này bị tách rời ra từng cái bộ vị, đều cắm một bả hát sắc lợi kiếm, từ tám chuôi hát sắc lợi kiếm, tản mát ra 10 phần âm trầm khí tức ba động, chính là cổ ba động này, đem này một tôn lực lượng quỷ thần cho chân áp. Tiểu vũ cốt nữ nhìn thấy trước mắt bộ dạng này thê thảm tình cảnh, nguyên bản liền không có chút huyết sắc nào sắc mặt, tựa hồ trở nên càng trắng bạch, phảng phất là bị lôi kích đồng dạng, vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị. Hồng Diệp sớm đã là thân thể mềm mại run rẩy, khiếp sợ đến nói không ra lời. Lăng Trần đồng dạng là có chút da đầu run lên, hắn làm sao nhìn không ra, có người ở đánh bại Vũ Yêu, liền thiết lập loại này tàn nhẫn thủ đoạn đem chân áp, rút ra lực lượng của nàng, với tư cách là khu động bên ngoài những cái kia hải cốt lực lượng chi nguyên. Như thế tà ác mà tàn khốc thủ đoạn, quả thực là mới nghe lần đầu. Có thể tách rời một tôn quỷ thần, này huyết tẩy y thế thần cung, đến cùng là ai? Lăng Trần hít sâu một hơi, mục quang một hồi lấp lánh. Quỷ thần này Vũ Yêu với tư cách là y thế thần công cung phụng quỷ thần, thực lực của nàng há có thể là hời hợt hạng người, có thể đem chấn áp, lại còn đem cho biến thành bộ dáng như vậy, kia đợi thực lực sẽ có bao nhiêu khủng bố. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm trong đó, cốt nữ đã là tiến lên, muốn đem cắm ở kia Vũ Yêu mi tâm hắc sắc lợi kiếm cho nhổ ra, nhưng ngay tại tay nàng trưởng vừa mới cùng màu đen kia lợi kiếm tiếp xúc chốc lát, liền phát ra một hồi suy suy suy tiếng vang. Ngay sau đó trong tay cốt nữ liền bốc lên một hồi khói xanh, bất quá dù vậy, cốt nữ hay là cắn răng một cái, đem hắc sắc lợi kiếm cho rút ra. Tại từ mi tâm Vũ Yêu đem hắc sắc lợi kiếm rút ra chốc lát, kia một chuối hắc sắc lợi kiếm, cũng là bỗng nhiên địa hóa thành một trận khói đen tiêu tán ra. Lợi kiếm rút ra sau khi biến mất, kia Vũ Yêu mí mắt đúng là động một chút, chậm chậm rãi mở ra. Cốt nữ tỉ tỉ. Vũ Yêu thấy được cốt nữ kia trương thảm bại khuôn mặt, kia một đôi con mắt lớn, đúng là nổi lên một vòng sắc mặt kinh hỉ. Là ai, đến tột cùng là ai, đem ngươi biến thành cái dạng này? Cốt nữ ôm thật chặt Vũ Yêu đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại có kinh người hàn ý phun ra, nàng cả cỗ thân thể, đều là trong nháy mắt này xương trắng hóa, thế nhưng sau một khắc, rồi lại khôi phục bình thường. Ta cũng không biết. Vũ Yêu lắc đầu, vậy thiên có mấy cái hắc y hệ nhân xông vào đền thờ, trắng trợn sát lục. Ta vốn định ngăn cản bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ là có chuẩn bị mà đến, không chỉ mỗi cái thực lực cường đại, còn tinh thông thủ đoạn đối phó với quỷ thần, ta cùng bọn họ giao thủ không có mấy chiêu, liền bị trấn áp phong ấn. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn đang cho rằng có thể từ trong miệng Vũ Yêu, biết y thế thần cung diệt vong nội tình, không nghĩ được liền đối phương vậy mà cũng không biết địch nhân là ai, liền lưu lạc thành bộ dạng này bộ dáng. Diệt vong y thế thần cung này một số người, thực lực quả thật mạnh đến nỗi đáng sợ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.